sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 52, chương 52, Thú Triều. Dừng lại tại Alan trên bờ vai lông trắng bồ câu phát ra lẩm bẩm thanh âm. Nhỏ nhỏ bồ câu đầu trái vặn bên phải vặn, dùng đủ loại góc độ nhìn phía dưới thú nhân, nháy nháy mắt, linh động ánh mắt phảng phất biết nói chuyện, nhưng là không có thú nhân có thể đọc hiểu bồ câu ánh mắt. Lão thợ săn ngay tại thú nhân người xem bầy bên trong, phát hiện bồ câu tại trọng đại trường hợp đứng tại Alan nơi bả vai. Sắc mặt biến hóa, vội vàng nhỏ giọng huýt sáo, cũng xuất ra hạt thóc hạt, hấp dẫn bồ câu rời khỏi Alan bả vai, miễn cho bồ câu phá hư nghiêm túc cảm giác. Đám người ầm ĩ, tiếng còi quá nhỏ khó mà làm người khác chú ý. Chỉ có bồ câu nghe được quen thuộc nhỏ tiếng còi, quay đầu nhìn xem lão thợ săn. Nhìn vài giây đồng hồ vẫn như cũ không nhúc nhích, lão thợ săn mê, chắp tay bên trong trong vắt màu vàng hạt thóc, phát hiện bồ câu vẫn là không hề bị lay động, thẳng đến Alan từ trong quần áo móc ra thường ngày chuẩn bị xong hạt thóc hạt. Nhỏ bồ câu trắng mới cúi đầu mổ một mổ Alan hạt thóc hạt. Lão thợ săn nội tâm ngũ vị tạp trần, lẩm bẩm nói, ngươi thay đổi. Biến thành một cái vô tình bồ câu, ngay cả ta thổi mấy năm tiếng còi đều vô dụng. Lão thợ săn mặc dù trong lòng không phải rất dễ chịu, bất quá nhìn thấy Alan thiện đãi hắn bồ câu, hắn an tâm. Trên đài, Alan sờ sờ bồ câu đầu, rút mất bồ câu chân tờ giấy, để nó rời khỏi, đạp nước, nhỏ bồ câu trắng bay mất. Alan nhìn chăm chú nhỏ bồ câu trắng bay về phía thiên khung. Một hồi thuận gió lướt đi, một hồi nhẹ nhàng vỗ cánh, linh hoạt qua lại trong rừng, biến mất không thấy gì nữa. Cái này lông trắng bồ câu vốn là lão thợ săn bồ câu. Lão thợ săn từng tại Alan trước mặt lớn tiếng, cái này bồ câu ngoại trừ hắn ai cũng không nhận. Về sau lão thợ săn lúc nghỉ ngơi, Alan vụng trộm dùng bồ câu ngữ điệu dạy một phen, bồ câu rất nhanh trở thành Alan sủng vật. Đương nhiên, Alan bình thường sẽ không dễ dàng vận dụng bồ câu tiếng nói. Đây là tới từ một cái khác thú tộc vị diện cổ lão truyền thừa thú ngữ già. Dài dằng dặc dã thú ngữ học quá trình kém chút để Alan mất đi ngôn ngữ nhân loại cảm giác. Không thể không nói kia là một lần gian tân ma luyện. Hắn cơ hồ đem tất cả phổ biến cùng không thường gặp dã thú ngữ đều học xong. Đồng thời, đó cũng là Alan chơi vô hạn lưu trò chơi đạt được đầu tiên mang về hiện thực thiên phú hình kỹ năng. Thuận tiện nhắc lên, vô hạn lưu đạt được kỹ năng, chia làm có thể mang về hiện thực, cùng không thể mang về hiện thực kỹ năng. Player tại vô hạn lưu trong trò chơi đủ loại lang thang tìm đường chết. Chính là vì thu hoạch được loại này có thể mang về hiện thực kỹ năng, để cho mình trở lại hiện thực có được Superman cảm giác. Bất quá cái này kỹ năng rất khó thu hoạch được, thuộc về hy hữu kỹ năng, cần player chậm rãi thăm dò. Có thể mang về hiện thực kỹ năng lại phân mấy loại, như thiên phú hình, cùng loại kỹ năng bị động, chủ động kỹ các loại. Trong đó thiên phú hình kỹ năng là nhất bảo đảm giá trị tiền gửi. Chỉ cần kỹ năng thiên phú dùng đến đủ nhiều, đối thiên phú có cấp độ sâu hiểu rõ, đăng nhập mới vị diện về sau, sử dụng thân thể mới rất dễ dàng một lần nữa kích phát thiên phú hình kỹ năng. Nghĩ kích phát cái này thiên phú, cần tại mới vị diện tiến hành đại lượng lặp lại luyện tập, một lần nữa lĩnh ngộ thiên phú. Lại bởi vì player sớm đã lĩnh ngộ qua cái này thiên phú, một lần nữa lĩnh ngộ một lần sẽ phi thường nhanh, mà Alan liền không đồng dạng, thân là lâu dài nghiên cứu bác chuyên gia, sớm đã tại cái nào đó vị diện lợi dụng bác đem đại bộ phận thiên phú hình kỹ năng in dấu nhập linh hồn, biến thành không cách nào quên được linh hồn ấn ký. Đây là người khác không có ưu thế. Cho nên Alan nhất đăng lục liền có thể nếm thử đủ loại thiên phú hình kỹ năng. Đáng tiếc là nơi này không cách nào sử dụng huyền huyễn các loại siêu cường lực thiên phú. Có thể sử dụng thiên phú đều là phổ thông thiên phú. Tỷ như, giáo dục, thú ngữ, assassin, các loại. Alan đứng tại chỗ cao kể xong hành chính đại lâu khai mạc từ. Liền để mọi người tự do tham quan. Hắn xuống đài tìm bóng cây đứng. Mở ra bồ câu đưa tới tờ giấy. Chỉ thấy trên đó viết. Sư tâm quốc thắng. Ngưu đầu nhân rút lui. Nguyệt quang cốc bên ngoài nghênh đón thú triều. Thú triều thuận cửa thành lỗ rách đánh vào nguyệt quang cốc. Sư tâm quốc lui. Phía trên chữ tất cả đều là mật mã văn tự. Là Alan dạy bảo nhóm đầu tiên Assassin lúc cường điệu dạy bảo nội dung một trong. Những thứ này mật mã một chữ đa nghĩa. Alan cưỡng ép quán thâu đơn giản một chút mật mã cho thú nhân. Bọn hắn cũng phí hết rất nhiều tế bào não. Dẫn đến bọn hắn liền bình thường sư tâm văn tự còn không có học được. Cũng đã đem mật mã văn tự trở thành bản mệnh văn tự. Cũng bởi vì Alan truyền thâu chính là đơn giản mật mã. Lại là một chữ đa nghĩa hình. Ngoại trừ lúc ấy đưa tin thích khách. Còn lại Assassin giải đọc ra tới văn bản có thể là khác biệt phiên bản. Chỉ có Alan mới có thể xem hiểu phía trên chân chính tình báo. Biết được sư tâm quốc biên cảnh nghiêm trọng tình huống. Chỉ chốc lát sau. Phó thôn trưởng cũng bu lại, vừa vặn tìm tới tứ diệp thảo nàng thật cao hứng, tóc hồng xanh tay mèo run lên, cái đuôi dựng thẳng thành dấu chấm hỏi hình, cười hỏi Alan biên cảnh chiến tranh tình huống thế nào, tình huống có chút phức tạp, sư tâm quốc vừa thắng được chiến tranh, lại muốn đối mặt cuồng dã thú triều, bọn hắn đã loay hoay sứt đầu mẻ chán, miễn cưỡng phù hợp ta mong đợi. Alan nói lên thú triều việc này, trong nháy mắt nghĩ đến chính mình thú ngữ giả thiên phú. Thú triều là thú tộc vị diện thường có đặc sắc sự kiện. Nhưng vị diện khác biệt có khác biệt lý giải. Alan ở trên cái thú tộc vị diện, bằng thú ngữ giả thiên phú trưởng khống thú triều, nhờ vào đó đẩy ngã một tòa lại một tòa nhân tộc thành trì. Hiện tại hắn không biết nơi đó thú triều có cái gì đặc sắc. Cần Windsor vị này nửa vời bách khoa toàn thư giảng giải một cái nơi đó thú triều. Windsor, người biết thú triều sao? Windsor nghe được thú triều. Cao hứng tâm tình lập tức bị dội một gáo nước lạnh. Bất an nói, thú triều là những cái kia chưa khai hóa thú chủng tộc đưa tới tai nạn. Đến lúa nước cây trồng vụ hè hoặc là ngày mùa thu hoạch mùa. Không có trí tuệ thú tộc sẽ phát lên thú triều. Cướp bóc chúng ta thú nhân tộc vựa lúa. Alan nghe đến đó liền ý thức được thú tộc chi nhánh chia. Hai đại các loại. Một loại là có trí tuệ. Một loại là không có trí tuệ thú tộc. Tỉ như trong làng heo sống. Cả ngày tại trong chuồng heo ăn no liền ngủ. Chờ đợi bị sâu xé một ngày, hoàn toàn không nhìn thấy cao đẳng trí tuệ dấu hiệu, nhưng là làm sao ngươi biết thú triều nhất định sẽ công hướng kho lúa. Các thú nhân sẽ không đem kho lúa chuyển di à, sẽ không xây ở trong lòng đất cất giấu sao? Alan đôi liền hỏi cũng không có làm khó Windsor. Nàng lắc đầu, nói, bọn hắn đương nhiên không biết kho lúa ở đâu. Cho nên mỗi lần chỉ cần hướng thú nhân thành trấn tiến công là được rồi. Không có lương thực, các thú nhân chính là khẩu phần lương thực của bọn họ. Được thôi, không có lương thực trực tiếp ăn thú nhân. Cái này rất thú tộc. Alan nghe một hồi, phát hiện cái gọi là không có trí tuệ thú tộc nhưng thật ra là có trí tuệ. Không phải vậy bọn hắn làm sao tập trung khổng lồ thú triều tiến công nhân loại thành trì. Windsor trông thấy Alan không hiểu thú triều nguyên nhân gây ra. Cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng nàng không có lo ngại. Chẳng ai hoàn mỹ, một người không có khả năng mọi chuyện đều hiểu nha. Kỳ thật những thú tộc đó chỉ là có chút tiểu thông minh dã thú. Bề ngoài là tinh khiết dã thú trạng thái, mà chúng ta thú nhân tộc cơ hồ là nhân loại bề ngoài. Cùng bọn hắn không đồng dạng. Windsor nói đến nhân loại bề ngoài, cái đuôi không tự giác rúc về phía sau một bước, dùng nhỏ nhắn xinh xắn hình thể che khuất cái đuôi. Về phần lỗ tai, che không được, liền đặt ở vậy đi. Trải qua Windsor kiểu nói này, Alan hoàn toàn đã hiểu. Cái này cùng thú nhân tộc huyết thống thủy tổ có quan hệ đi. Nói như vậy cũng không sai. Truyền thuyết có trí tuệ thú tộc cùng thuần khiết nhân loại cái kia cái gì. Sau đó ra đời chúng ta thú nhân tộc. Windsor yên lặng gật đầu. Những cái kia có trí tuệ nguyên thủy thú tộc. Hẳn là khởi xướng thú triều thú vương. Bất quá ta chưa từng gặp qua thú vương. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.